Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, nhiệm vụ kết thúc. Vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên trong, thâm thủy ánh sáng cái kia lớp bình phong vẫn như cũ tồn tại. Đem hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong, nó cũng không ngăn cản bên ngoài sinh vật tiến vào. Trái lại là đối với thâm thúy ánh sáng một loại ràng buộc. Đây là thâm thúy ánh sáng biên giới tuyến. Nếu như này đạo biên giới tuyến còn tồn tại, trừ phi là chế tạo ra tương tự với giả kên như vậy sinh vật. Bằng không những người chân chính thuộc về thâm thúy ánh sáng đồ vật liền không thể rời đi nơi này. Chỉ là bởi vì thâm thúy ánh sáng hạt nhân cái kia sinh mệnh bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Này lớp bình phong thiếu một chút liền biến mất rồi. Sau đó càng là tăng thêm thuộc về Space Jam sức mạnh. Vì lẽ đó, loại kia dường như màu sắc rực rỡ mây khói hình thái đã biến thành màu lam nhạt lồng phòng hộ như thế đồ vật. Hơn nữa, cũng triệt để ngăn cách hai bên bất cứ sinh vật nào ra vào. Thông tin vẫn như cũ không thể sử dụng. Tuy rằng thuộc về thâm thủy ánh sáng khúc xạ đang nhanh chóng biến mất. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ lợi dụng Space Jam sức mạnh đối với sức mạnh tử vong khúc xạ nhưng thay vào. Đó, tia sáng, âm thanh, sóng điện từ chờ chút ở vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên trong bị khúc xạ càng thêm hỗn loạn. Ở mảnh này rộng lớn khu vực trong. Những người thâm thúy ánh sáng lưu lại vật chất đang bị vô số không ở sức mạnh tử vong giết chết. Không khí, bùn đất, trong nước thậm chí là các loại động thực vật thân thể bên trong. Sức mạnh tử vong ở khắp mọi nơi. Bất luận những người vật chất ẩn thân ở nơi nào, đều không thể né tránh đến từ sức mạnh tử vong truy sát. Đối với những này vật chất tiêu trừ, ở ngoài mặt cũng không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng sức mạnh tử vong đối với động thực vật thương tổn. Nhưng lấy một loại không cho lơ là phương thức bị thể hiện rồi đi ra. Càng đến gần tháp hải đăng, trong không gian sức mạnh tử vong nồng độ liền càng cao. Đối với sinh vật ảnh hưởng trái chiều cũng càng mãnh liệt. Thực vật trên bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm màu đen. Đóa hoa mất đi chính mình mỹ lệ màu sắc. Mà là bị đại biểu tĩnh mịch màu đen thay thế. Phiến lá mất đi chống đỡ sức mạnh của chính mình như thế rủ xuống. Lại như là nhiễm bệnh như thế. Màu đen lấm tấm dần dần mở rộng. Dần dần lan tràn đến toàn bộ phiến lá. Cuối cùng đem chúng nó biến thành màu đen mà lại có chút sền sệt vật chất. Lẫn nhau dính liền đồng thời. Miễn cưỡng có thể nhận ra đã từng dáng dấp. Tối tới gần tháp hải đăng những người động vật, ở rất ngắn trong quá trình liền bị sức mạnh tử vong giết chết. Vĩnh viễn mất đi sinh cơ, ở hơi xa một chút địa phương, còn có thể nhìn thấy cái kia tử vong quá trình. So với không có cách nào di động thực vật, làm sức mạnh tử vong bắt đầu truyền bá sau khi bản năng cầu sinh để những động vật này biểu hiện nôn nóng bất an. To to nhỏ gò sinh vật mang theo đối với tử vong sâu nhất hoảng sợ mà chạy trốn. Nhưng mà chúng nó căn bản liền không biết nơi này cùng một nơi khác sức mạnh tử vong nồng độ có cái gì khác nhau. Hết thảy chạy trốn cũng chỉ là một loại căn bản không có manh mối chạy loạn. Phảng phất là đang phát tiết chúng nó hoảng sợ như thế. Nhưng rất nhanh. Những này lại như là tập thể ăn thuốc kích thích động vật dừng lại như vậy không có ý nghĩa cử động. Sức mạnh của bọn họ chính đang biến mất. Tinh thần trở nên càng ngày càng suy yếu. Hành động trở nên chậm chạp mà lại suy yếu. Cuối cùng chúng nó dường như bị đẩy lên domino quân bài một hồi thành tốp địa ngã xuống. Một khi ngã xuống, liền cũng lại mất đi đứng lên đến cơ hội. Chúng nó tinh thần ở sức mạnh tử vong trước mặt tiêu tan. Chúng nó thân thể ở trước mặt loại sức mạnh này mà mục nát. Cuối cùng chỉ có thể còn lại cái kế tiếp lại một cái không có chút ý nghĩa nào vật chất. Càng xa một chút địa phương, quá trình này đồng dạng chính đang lặp lại. Chỉ là tốc độ không giống thôi. tháp hải đăng phía dưới trong không gian kín. Diệp Thiên Hồ hiện tại cảm giác càng thêm không tốt. Hắn không rõ ràng chính mình thân thể đến tột cùng ở vào mức độ nào. Nhưng xưa nay đều không có xem giờ khắc này như thế gay gâu. Ở khắp mọi nơi đau đớn kích thích hắn mỗi một cái thần kinh. Mỗi một lần hô hấp thậm chí đều cần tinh thần lực của mình đi trợ giúp chính mình suy kiệt lá phổi. Trái tim cũng giống như thế. Trái tim nhảy lên trở nên vô lực mà lại chậm chậm. Vì để cho huyết dịch lưu động tốc độ trở lại bình thường trình độ, hắn không được không để tinh thần lực của mình đẩy ra động huyết dịch ở mạch máu bên trong lưu động. Nhưng dù vậy, rất nhiều thân thể một bên góc viền góc hắn vẫn là không cách nào bận tâm đến. Bởi vì hắn phần lớn tinh lực cũng đã vùi đầu vào đem sức mạnh tử vong khúc xạ phạm vi mở rộng đến cả đất nước trong công viên. Bất kể là không gian năng lực vẫn là sức mạnh tử vong, đều cần lực lượng tinh thần phụ trợ. Mặc dù hắn cũng không cần quá mức tinh vi thao tác, tỉ như định điểm để sức mạnh tử vong đi thanh lý nào đó một tọa độ. Nhưng mà coi như là như vậy, cũng ở mỗi giờ mỗi khắc không phải đang tiêu hao hắn càng ngày càng ít lực lượng tinh thần. Hiện tại hắn đều cảm giác mình cũng cần đến điểm thuốc kích thích. Đáng tiếc hắn thân thể hiện tại chính là các loại đồ vật món thập cẩm. Sức mạnh tử vong, đoàn kia sắp chết tụ hợp vật, Space Gem sức mạnh, thuốc kích thích mới vừa tiến vào hắn thân thể, sẽ bị đủ loại sức mạnh hủy diệt, không chút nào phát huy chính mình tác dụng khả năng. Cho tới những người vốn là muốn phát sinh ni hoặc cho rằng bình ắc quy đến sử dụng mộng, không đề cập tới cũng được. Nếu như không phải hắn đang truyền thua Space Gem sức mạnh trong quá trình giữ lại một phần nhỏ, đến bổ khuyết chính mình tiêu hao lực lượng tinh thần, dựa theo lúc này tiêu hao tốc độ, hắn mới bắt đầu sẽ rơi vào ngất bên trong. Nhưng phương thức này cũng có điều là uống rượu độc giải khát thôi. Space Gem sức mạnh, chung quy là thuộc về không gian sức mạnh, mà không phải là mộng như thế có thể trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng tinh thần tồn tại. Quá trình này kéo dài gần như 2 phút thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong cơ thể đoàn kia tụ hợp vật rốt cục bị sức mạnh tử vong giết chết. Cho dù Diệp Thiên Hồ đã nỗ lực trì hoãn quá trình này, nhưng là nó chung quy vẫn là chết, bị chết rất triệt để, không có để lại bất kỳ vật chất hoặc là năng lượng. Mà hắn thân thể ở phát hiện ngoại lai kẻ xâm lấn sau khi biến mất, ngay lập tức sẽ đình chỉ tiếp tục chế tạo sức mạnh tử vong. Chỉ là Space Gem sức mạnh vẫn còn đang phóng thích bên trong. Tuy nhiên đã không tái sản xuất, nhưng đã khuếch tán đến toàn bộ vườn quốc gia cao nguyên Blackdown, sức mạnh tử vong vẫn là gặp tồn. Lưu một quãng thời gian, cái này trong lúc, không gian sức mạnh đem sẽ tiếp tục khúc xạ sức mạnh tử vong quá trình. Cùng với duy trì phía ngoài xa nhất đạo kia màu lam nhạt bình phong. Tiếp cận 5 phút đồng hồ thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong tay phải Space Gem rốt cục ảm đạm xuống. Không lại tiếp tục cung cấp năng lượng, bởi vì ở trước một khắc, hắn đều cảm giác mình muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Trong đầu của hắn rốt cục lại vang lên Lilith âm thanh. Thâm thủy ánh sáng đã triệt để thanh trừ. Lần này nhiệm vụ tiếp xúc, làm phần thưởng của ngươi, 150 điểm năng lượng. Chúc mừng ngươi, không có trong quá trình này chết đi. Hô, cuối cùng kết thúc. Diệp Thiên Hồ nỗ lực lôi cái nụ cười, không có hình tượng chút nào địa nằm ở màu đen trên bình đài. Tuy rằng bị hắn để lên đi thời điểm lại truyền tới một trận vỡ tan âm thanh, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng lười đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Lily, ngươi nói, đây là ta một lần giết chết nhiều như vậy cái giá bằng cả mạng sống sao? Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, Diệp Thiên Hồ hiện tại đều cảm giác mình thật sự có điểm đèn cạn dầu cảm giác. Hiện tại cũng chỉ là nỗ lực duy trì không để cho mình rơi vào ngất. Tuy rằng hắn không nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng hắn biết rõ sức mạnh tử vong đáng sợ. Hay là bên ngoài nên dùng cái trước sinh linh đồ thán để hình dung. Trong đầu, Lilith vẫn như cũ bình thản hồi đáp. Người cả nghĩ quá rồi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.